Chương 2584, 2846 ái tình cùng hôn nhân, thượng. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai, xem nhìn một cái thế giới phồn hoa âm hưởng bên trong truyền đến Hứa Nguy thanh âm trầm thấp, sữa bò hương vị ở trong không khí cuồn cuộn, trên bàn cơm mới đoan tới được một nồi canh đang cháy sạch sôi trào. Đây là ta bảo canh, thiên diêu, như ý, các ngươi nếm thử a. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn hai người, chỉ cái kia nồi nước. Quân Như Ý đứng lên, cho Lâm Thiên Diêu bới một chén, sau đó, lại bới cho mình một chén. Phi thường tốt uống, cảm ơn. Lâm Thiên Diêu lễ phép nói cảm tạ. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là, ta có một vấn đề. Quân Như Ý nói chuyện như vậy, để Lâm Thiên Diêu cầm thìa tay, hơi khẽ run một cái, vẩy ra đi một tí canh. Làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu không có chú ý tới tình huống của bên này, liền bình tĩnh nhìn Quân Như Ý hỏi. Loại này canh, hẳn là muốn trước giờ ngao bên trên thời gian rất lâu mới có thể ai, nhưng là, từ chúng ta trở về đến hiện tại, hẳn là chỉ qua 2 giờ mới đúng. Tiểu Tiểu ti ngươi làm như thế nào đâu? Quân Như Ý nghi ngờ hỏi. Mà nghe được nàng vấn đề này, Lâm Thiên Diêu lúc này mới đem thìa thả lại đến rồi trong chén. Cái này à, ta biết vẫn cực kỳ an tĩnh không nói gì. Lý Niệm Giao đống nhiên vẻ mặt hưng phấn nói, nhận thấy được mẫu thân mình bên kia dường như cũng không có gì bất mãn. Lý Niệm Giao lúc này mới tiếp lấy nói ra, Như Ý tỷ tỷ, cái này canh là từ ngày hôm qua mà bắt đầu bảo, bởi vì mụ mụ cùng ta hôm nay phải trở về tới, cho nên để A Di sớm chuẩn bị. Thì ra đúng như vậy, chẳng trách. Quân Như Ý mỉm cười gật đầu. Ngươi nếu là có hứng thú học nấu canh lời nói, ta có thể dạy ngươi. Tô Tiểu Tiểu đống nhiên nhìn Quân Như Ý mở miệng nói. Quân Như Ý nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt, từ sau người trên nét mặt, nàng không nhìn ra cái gì. Nàng suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, sau khi phát hiện giả chỉ là đang uống canh, giống như là không có nghe được bên này đối thoại giống nhau. Tốt lắm a, chỉ là, vậy đa tạ Tiểu Tiểu ti. Ở Quân Như Ý nói những lời này thời điểm, Lâm Thiên Diêu lại thấy, Lý Niệm Giao tại chiều cùng với chính mình nháy con mắt. Ta ăn xong, cảm ơn ngươi khoản đãi, nho nhỏ. Xin hỏi, nhà ngươi hoa viên ở nơi nào, ta muốn đi qua hoạt động một chút. Tô Tiểu Tiểu để chén xuống đũa, sau đó, nàng vừa định muốn mở miệng, Lý Niệm Giao liền cướp mở miệng nói ra, ta biết, mụ mụ, vừa lúc ta cũng ăn xong, để ta mang theo thúc thúc đi qua đi. Cũng tốt. Tô Tiểu Tiểu gật đầu, sau đó, nhìn về phía Quân Như Ý, vừa lúc, ta có thể cùng Như Ý tham thảo một cái nấu cơm kinh nghiệm. Lâm Thiên Diêu đứng dậy, ánh mắt của hắn, vừa lúc đối mặt Quân Như Ý ánh mắt. Chốc lát đối diện qua đi, Lâm Thiên Diêu nghiêng đầu, mà lúc này đây, Lý Niệm Giao đã đến bên người của hắn. Lý Niệm Giao mang theo Lâm Thiên Diêu rời khỏi nơi này, bảo mẫu sau đó cũng ly khai, mà nhà hàng bên này, chỉ còn lại có 2 người. Ngươi và Lâm Thiên Diêu nhận thức bao lâu? Như Ý Tô Tiểu Tiểu đống nhiên nhìn Quân Như Ý mở miệng hỏi. Tiểu Tiểu ti. Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Quân Như Ý cười cười. Không có gì, ta chỉ là muốn biết, hắn mất tích cái này 20 năm, đều đi nơi nào. Dù sao, mất tích 20 năm lại đã trở về, đồng thời tướng mạo lại không có gì thay đổi, cái này quả thực khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đối mặt Quân Như Ý phản vấn, Tô Tiểu Tiểu biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ta cũng hiểu được giật mình, ta nhận thức Thức Thiên Diêu vượt lên trước 10 năm, dáng vẻ của hắn, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là... Vô luận ta hỏi thế nào hắn, hắn đều sẽ không nói. Ta còn nhớ kỹ, ta mới quen hắn thời điểm, còn chỉ là một cái tiểu cô nương, cùng Niệm Giao không chênh lệch nhiều. A Quân Như Ý nhớ lại một cái cùng Lâm Thiên Diêu gặp nhau quá trình. Đương nhiên, lời này khẳng định có soạn lại nhân tố. Khi đó, các ngươi là ở nơi nào biết? Tô Tiểu Tiểu hỏi tiếp. Là ở một cái xã thôn đầu đường, cực kỳ tình cờ một cơ hội, ta khi đó bị một cái hư hài tử khi dễ, bởi vì ta màu da. Quân Như Ý nói tới chỗ này, ngừng một chút. Mà Tô Tiểu Tiểu gật đầu, ý bảo chính mình hiểu biết loại tình huống này, nàng lúc này mới tiếp lấy nói ra, là vâng đúng Thiên Diêu đã cứu ta, hắn đuổi đi cái kia bạch nhân tiểu hải tử. Cái này sau đó, ta vẫn theo Thiên Diêu. Đi theo hắn xin lỗi, xin hỏi, ngươi khi đó nhỏ như vậy, cha mẹ ngươi đâu? Tô Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Quân Như Ý đối với vấn đề này cũng sớm có chuẩn bị, phụ mẫu ta đều là người Hoa, chỉ là công việc của bọn họ cũng rất vội vàng, hơn nữa, Thiên Diêu ở nhà ta qua một đoạn thời gian. Bọn họ hiểu khá rõ Thiên Diêu, cho nên, liền tùy ý ta theo lấy Thiên Diêu đi ra ngoài chơi. Sau lại, ta thi đậu New York một trường đại học, về sau nữa, phụ mẫu ta liền qua đời, về sau nữa, chính là ta theo Thiên Diêu cùng đi Trung Quốc. Thiên Diêu phía trước nói với chúng ta quá, hắn ở New York có một cái nhà trang viên, xem ra, là bởi vì ngươi ở New York lên đại học mới có mua. Hiện tại chúng ta còn ở nơi đâu? Các lộ huy trở qua một đoạn thời gian, chúng ta sẽ đi trở về. Quân Như Ý nhẹ giọng nói. Tô Tiểu Tiểu nhìn một chút Quân Như Ý, sau đó, bỗng nhiên mở miệng, tuy là ta là người Trung Quốc, thế nhưng ta ở hơn 10 năm trước, đã từng đi nước Mỹ đi du học. Ta lưu học địa phương, chính là New York. Ồ, là thế này phải không, đáng tiếc khi đó ta còn chỉ là một đứa bé đâu, cũng không biết Thiên Diêu ở nơi nào. Quân Như Ý thần tình dừng lại một chút, sau đó, lại khôi phục như thường. Tuy là, ta chỉ ở nơi đó đợi 3 năm, sau đó cũng rất ít trở về nơi đó. Thế nhưng, ta đối với bên kia giá phòng vẫn là tương đối quen thuộc. Hay bởi vì ta tu chính là pháp luật, cho nên, ta đối với Mỹ quốc pháp luật cũng tương đối tin tưởng. Tô Tiểu Tiểu nhìn Quân Như Ý mở miệng, mà Quân Như Ý thần tình căng thẳng, sau đó lại bình thường trở lại. Tiểu Tiểu Ti muốn nói cái gì nói là trang viên quá đắt, mua không nổi sao không phải, một cái nhà trang viên tuy là đắt, thế nhưng còn không đến mức đến mua không nổi tình trạng. Ta chỉ là tò mò, lẽ nào, bây giờ nước Mỹ pháp luật, đã cho phép chưa kết hôn ở chung sao? Tô Tiểu Tiểu nhìn Quân Như Ý nói rằng. Quân Như Ý mỉm cười, lạnh xuống, ngươi là làm sao nhìn ra được.